Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Thần uy. Vừa mới bước vào quy nhất cảnh, coi như ngươi là một vị niệm lực sư lại có thể như thế nào? Cũng dám tại trước mặt bản tọa dương oai, cho bổn tọa phá. Ngạo Thiên Ngân lạnh hừ một tiếng, ma đao chảm ra, mấy chục trượng lớn cự hình đao quang bổ trên ngọn núi này mặt. Oanh, kinh khủng khí lãng theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra, hướng về chung quanh kích bắn xuyên qua. Ngạo Thiên Ngân thân thể liên tiếp lui về phía sau ba bước, lúc này mới dừng lại. Đối phương cũng giống như vậy, liên tiếp lui về phía sau ba bước nữa, lúc này mới dừng lại. Không hổ là quy nhất cảnh niệm lực sư, dù là vừa mới bước vào cảnh giới này, vậy mà chặn bổn tọa ma tổ ba đao. Ngạo Thiên Ngân cười lạnh nói, các ngươi Vọng Thiên Các khinh người quá đáng. Ta ma lâu bên trong người, tự hỏi không có trêu chọc đến các ngươi. Các ngươi vì sao chủ động giết đến tận cửa? Lý Long lạnh lùng nói, hừ, bổn tọa Vọng Thiên Các làm việc, còn cần lý do? Nếu có, cũng là xem các ngươi khó chịu. Các ngươi thiên nhất thần hồn đan không tệ, ta Vọng Thiên Các coi trọng, lý do này đầy đủ đầy đủ. Ngạo Thiên Ngân khinh thường nói, lão gia hỏa cho ngươi mặt mũi à? Bản tôn lại nhiều lần không tính toán với ngươi, ngươi đặc mã lại được đà lấn tới, thật coi bổn tọa sợ các ngươi hay sao? Lý Long đằng đằng sát khí nói ra, có sợ hay không không phải ngươi ngoài miệng định đoạt. Hôm nay sau đó, Táng Thiên Sơn Mạch lại không ma lâu, các loại tiêu diệt các ngươi về sau, các ngươi luyện chế thiên nhất thần hồn đan, còn có thiên nhất thần hồn đan đan phương, đem toàn bộ là chúng ta. Ngạo Thiên Ngân sát khí ngút trời nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho bổn tọa giết, đem bọn này chuột toàn bộ làm thịt rồi. Ngạo Thiên Ngân giận dữ hét, giết 1 triệu tên Vọng Thiên Các võ giả. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về đối diện ma lâu bên trong người xông tới giết. Ngu xuẩn mất khôn, thật coi ta ma lâu sợ các ngươi hay sao? Ma lâu đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Vọng Thiên Các bọn này xúc sinh. Phải tất yếu đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản tại ngoài thánh điện mặt. Lý Long hạ lệnh, ma tổ ba đao. Ngạo Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng đao mang bá đạo chém về phía Lý Long. Muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Long lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, thần niệm ngưng luyện thành một thanh cự kiếm, bá đạo chạm tới, rầm rầm rầm, hai người tựa như là di động xe ủi đất một dạng. Những nơi đi qua, hết thảy chung quanh toàn bộ đều bị vô tình phá hủy rơi. Thời gian dần trôi qua, bọn họ càng đánh càng xa, xông vào trên bầu trời, theo bản thánh tử giết. Viêm Bắc Thu tầm mắt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡi không đâu vào đâu, hướng về phía trước trùng kích đi qua. Chung quanh Vọng Thiên Các đệ tử vội vàng đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước xông tới giết. Chính đang chém giết lẫn nhau Vọng Thiên Các đệ tử nhìn thấy Viêm Bắc tới, biểu hiện càng thêm điên cuồng, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, điên cuồng hướng về phía trước xông tới giết. Tại Viêm Bắc dẫn dắt phía dưới, Vọng Thiên Các đệ tử biểu hiện càng thêm điên cuồng. Ma lâu bên trong đệ tử ban đầu vốn cũng không phải là Vọng Thiên Các đối thủ, lại tại Vọng Thiên Các điên cuồng phản công bên trong, tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ, liên tiếp bị chém giết. Các loại bảo vật theo Vọng Thiên Các đám đệ tử này trong tay sử xuất, hướng về ma lâu người chào hỏi, thì ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ, ma lâu mấy trăm ngàn tên đệ tử liền bị chém giết gần 100.000 người, mà Viêm Bắc cũng xuất lĩnh lấy đại bộ đội đột phá ma lâu bên trong đệ tử phòng ngự. Tại ngoài thánh điện mặt ngừng lại, đến nơi này về sau, ma lâu bên trong đệ tử biểu hiện càng thêm điên cuồng, nguyên một đám bất kể sinh tử hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Nhìn cái này điên cuồng bộ dáng, là muốn đem Viêm Bắc bọn người ngăn cản ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao biến điên cuồng như vậy rồi? Làm khó trong thánh điện ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật? Muốn đem chúng ta ngăn cản ở bên ngoài? Viêm Bắc nhướng mày, trong nội tâm thầm tự suy đoán nói. Nghĩ tới đây, cảm thấy khả năng này rất lớn. Chỉ có như ấy, hết thảy mới có thể giải thích được rõ ràng. Truyền bản thánh tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, xông vào trong thánh điện. Viêm Bắc hạ lệnh, là thánh tử đại nhân. Mọi người đáp, giết a. Nguyên một đám càng thêm điên cuồng gào thét một tiếng, nắm đao kiếm hướng về phía trước xông tới giết. Theo vọng thiên các đám người này bạo phát, dù là ma lâu bên trong đệ tử liều mạng chống cự, đem hắc ma tháp thi triển xuất thần nhập hóa, đều không thể ngăn cản được. Càng nhiều ma lâu đệ tử bị chém giết. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy bọn này vọng thiên các đệ tử. Cứ thế mà giết ra một đường máu. Tại thánh điện cửa lớn nơi này ngừng lại, lấy thánh điện làm trung tâm, toàn bộ bị trận pháp bao phủ lại, ngút trời giống như kim sắc ánh sáng, rọi sáng ra vạn đạo kim mang, chí dương chí cương, không có một chút tà ác khí tức. Chuyện gì xảy ra? Ma lâu từ đâu tới tòa này dương cương trận pháp? Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Thánh tử đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị thiên kiếp cảnh cường giả vội vàng hỏi. Cho bản thánh tử phá vỡ tòa này sắc rùa đen. Bản thánh tử ngược lại muốn nhìn xem. Các loại tòa này sắc rùa đen phá vỡ về sau, ma lâu bên trong người còn có trò quỷ gì? Viêm Bắc cười lạnh nói. Là thánh tử đại nhân. Chung quanh vọng thiên các mọi người đáp. Còn không chờ bọn hắn xuất thủ, bên trong thiên địa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Muốn tiến thánh điện không có cửa đâu. Lý Long giận dữ hét. Vạn kiếm chảm, kinh khủng kiếm quang lít nhà lít nhít từ trên trời giáng xuống, bá đạo hướng về bên này chảm giết tới. Bảo hộ thánh tử đại nhân. Vọng thiên các mọi người vội vàng quát nói. Nguyên một đám đem chân nguyên lực bước ra ngoài thân thể, hình thành một đạo cự đại vòng phòng hộ, đem Viêm Bắc bảo vệ. Một giây sau, không mấy đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bá đạo chạm tại những thứ này vòng phòng hộ phía trên. Tu vi yếu tiểu người, dưới một kích này, trực tiếp bị chạm, trên mặt đất khắp nơi đều là to lớn kiếm động. Đợi đến hết thầy tan thành mây khói thời điểm, trọn vẹn có mấy ngàn người bị hắn chém giết. Đây là tại Lý Long bị Ngạo Thiên Ngân kìm chân tình huống phía dưới, tiện tay chém ra nhất kích. Cái này muốn là toàn lực thi triển, sợ người sợ chết đem về càng nhiều. Cùng bổn tọa giao chiến, ngươi lại còn dám phân tâm, cho bổn tọa đi chết. Ngạo Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, đem ngũ hành hóa cực thủ thi triển đi ra, tàn nhẫn đánh ra. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa ở trên bầu trời chém giết cùng một chỗ. Thật mạnh, không hổ là quy nhất cảnh niệm lực sư. Tu vi đột phá đến quy nhất cảnh về sau, khó trách người khác kiêng kỵ như vậy. Viêm Bắc trong nội tâm trịnh trọng thầm nghĩ, còn đứng ngây đó làm gì? Không chết đều cho bản thánh tử lên, phá vỡ thánh điện trận pháp. Bản thánh tử ngược lại muốn nhìn xem, tòa này sắc rùa đen có thể kiên trì bao lâu thời gian. Viêm Bắc cười lạnh nói, là thánh tử đại nhân. Mọi người vội vàng đáp, nguyên một đám không tại trì hoãn thời gian, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về trước mắt tòa trận pháp này, vũ kỹ thi triển, hung ác hướng về bao phủ tại ngoài thánh điện mặt trận pháp công kích đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.